Kiếm Lai, chương 30, mùng 5 tháng 5, 1. Góc truyện audio.com. Đạo nhân trẻ tuổi đã nghĩ xong một đống câu trả lời để ứng đối với câu hỏi là ai của thiếu niên dày dơm. Chỉ là ngoài dự đoán mọi người, cánh cửa mở rất nhanh. Rõ ràng, thiếu niên trực tiếp nhảy qua bước kia. Ngõ Nê Bình là ngõ chật hẹp chật trội và nhỏ nhất trấn. Xe đẩy của đạo nhân không có khả năng để ở bên ngoài chặn đường. Cũng may Trần Bình An nhìn ốm như que củi, không mấy khí lực, trên thực tế thể lực không nhỏ, giúp đỡ đạo nhân trẻ tuổi đem xe đẩy có chút nặng nề cùng nhau để vào sân, cũng không tốn nhiều sức lực. Từ đầu tới đuôi, thiếu niên đều không nói thêm gì. Cái này khiến cho đạo nhân trẻ tuổi sau khi đóng cửa lại có chút xấu hổ. Cái này giống như một người dày mặt đi đăng môn vay tiền. Chủ nhân dùng trà tốt rượu ngon thì thượng hạng ân cần chiêu đãi. Khách nhân phàm là còn lại một chút lương tâm, sẽ rất khó có thể mở miệng. Đạo nhân trẻ tuổi nghĩ dù sao cũng đã lỡ khó xử, không bằng tới thống khoái. Liền xốc lên đệm vải bông trên xe đẩy, lộ ra thân thể của một vị thiếu nữ áo đen cuộn mình nằm nghiêng. Mạn che mặt dù cong vẹo cũng không rơi xuống, vẫn đang quật cường che dung nhan của chủ nhân. Không biết vì sao, sau khi xốc lên chăn đệm, nhất thời có một mùi máu tanh đập vào mặt mà đến. Trần Bình An lúc này mới phát hiện một thân trang phục của nàng mơ hồ có máu tươi thấm ra. Trần Bình An thật ra không có nghĩ đến một miếng chăn đệm nho nhỏ vì sao có thể hoàn toàn che giấu mùi dày đặc này. Thiếu niên chỉ là sau khi lùi lại mấy bước, hỏi, đạo trưởng, ông muốn làm gì? Đạo nhân trẻ tuổi nói, cứu người, nàng ấy bị trọng thương, trấn nhỏ không người nguyện ý cứu nàng ấy, cũng đừng trách bọn họ quét tuyết trước cửa, cho nên bần đạo càng nghĩ, cảm thấy ngươi rất có thể sẽ là ngoại lệ. Trần Bình An một câu nói trúng mục tiêu, hỏi, cô ấy bị thương như thế nào? Đạo nhân mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, bần đạo mới vừa rồi đẩy xe qua đền thờ, thấy vị nữ tử trẻ tuổi, dĩ nhiên nói là đi tiến hành lấy chữ với tấm biển khí trùng đầu nghiêu. Mang theo bao đồ, bàn chải các thứ, lọ mọ leo lên, về phần lấy chữ, nói như thế nào đây? Cũng là một hoạt động vẽ, nói chung là lũ thư sinh ăn no không có gì làm bày vẻ ra. Nhất thời bần đạo cũng nói không rõ ràng, dù sao vị tiểu cô nương này sau khi bỏ lên, cúi đầu khom lưng ngồi ở trên xà ngang, bần đạo thấy mà kinh hồn khiếp đảm, chỉ phải dừng lại, nhắc nhở nàng ấy một tiếng cẩn thận, đâu nghĩ đến nàng ta cuối cùng vẫn là quá mức nhập thần. Đột nhiên trượt chân, ngã xuống mặt đất, cậu cũng biết, mặt đất bên kia đền thờ, không thể so ngõ Nê Bình các người. Cứng phải như tảng đá ở phố Phúc Lộc không khác biệt lắm. Như thế rất tốt, rơi xuống phòng trừng ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Bần đạo là người xuất gia, phải từ bi hỷ xả, không thể không quản đúng hay không? Một đường đến đây, từng nhà đều ghét bỏ nàng ấy một thân máu tươi. Vừa qua khỏi năm không bao lâu, quá xui, đâu nguyện ý để nàng ta tiến vào cửa. Bần đạo cũng biết đây là nhân chi thường tình, cho nên cái này không thật không có cách nào khác, mới tìm đến chỗ của cậu. Nói khó nghe, nếu như ngay cả cậu cũng không nguyện lưu nàng, bần đạo cũng không phải thần tiên có thể kéo người từ quỷ môn quan. Cũng chỉ có thể chờ vị cô nương nuốt xuống hơi thở cuối cùng, mới tận lực tìm nơi chỗ, đào một cái hố, lập một tấm bia, coi như xong việc. Đạo nhân cố ý nói cực nhanh, câu chữ cũng không rõ ràng, hiển nhiên là muốn đem thiếu niên làm cho mơ hồ, lừa dối qua cửa trước rồi nói. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần khởi đầu thuận lợi, là có thể đi một bước tính một bước, trời không tuyệt đường người, luôn luôn có hy vọng. Trần Bình An ánh mắt phức tạp, nhìn đạo nhân trẻ tuổi vẻ mặt đầy hy vọng, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đen, sau một phen thiên nhân giao chiến, gật đầu nói. Cứu như thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi nhất thời thần thái phi dương lên. Được, có những lời này của Trần Bình An cậu, coi như đã thành công phân nửa. Đừng nhìn nàng ta thương thế đáng sợ, cảm giác như là Diêm Vương gia đang đọc tên trong sinh tử bộ. Thật ra không có khoa trương như cậu nghĩ đâu đương nhiên. Mới vừa rồi bần đạo nói cũng những câu thật, trong cái này liên quan đến các loại huyền cơ. Thí dụ như dục vọng cầu sinh của vị cô nương này cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác trên người nàng hình như cũng có chút môn đạo gia truyền. Có thể bảo vệ tâm hồn và đan thất, còn có cũng là trấn nhỏ chúng ta, là một chỗ rất thú vị, mấy món kỳ kỳ quái quái rất nhiều, ăn, hoặc là bát, rất có ích lợi, đạo nhân trẻ tuổi lấy lại tinh thần, ý thức được mình tiết lộ rất nhiều thiên cơ, cười gượng nói, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu, đúng không, thiếu niên nghiêm túc nói, nghe không hiểu, thế nhưng đa số nhớ kỹ, đạo nhân trẻ tuổi thử hỏi. Cho nên cậu ở trong phòng vừa nghe gõ cửa và giọng nói. Liền biết là bần đạo, Trần Bình An do dự một chút, nói, đúng vậy, đạo nhân trẻ tuổi lại hiếu kỳ hỏi. Trí nhớ của cậu tốt, tốt bao nhiêu, thiếu niên nhìn thiếu nữ áo đen hấp hối. Đạo nhân trẻ tuổi cười giải thích nói, nàng ấy hiện tại nằm trong một loại trạng thái huyền diệu tương đối khó giải thích. Không thể tùy ý động đậy thân thể. Tốt nhất chờ chốc lát, Trần Bình An nửa ngờ nửa tin, đồ vật ta thấy, so với nghe người khác nói, càng dễ nhớ kỹ hơn. Đạo nhân trẻ tuổi truy vấn, nói một cách khác, Trần Bình An suy nghĩ một chút, ví dụ như Diêu sư phụ ở đầu hầm của hầm Tọa Long chúng ta. Kỹ thuật khiêu đao của ông ấy, là lợi hại nhất trong tất cả sư phụ già của trấn nhỏ. Ta thật ra thấy một lần thì nhớ kỹ tất cả chi tiết. Thế nhưng đạo nhân trẻ tuổi cứ tiếp nhận trọng tâm câu chuyện. Thế nhưng tay chân cậu từ đầu đến cuối đều theo không kịp. Đúng hay không? Trần Bình An hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, đạo nhân trẻ tuổi cười hiểu ý, vậy cậu có nghĩ tới hay không? Tay nghề và kỹ thuật của Diêu lão đầu, chân chính lợi hại ở địa phương nào? Trần Bình An sắc mặt đen lại, trước đây nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Sau đó Lưu Tiện Dương nói với tôi, Diêu lão đầu nói tay nghề khiêu đao, muốn làm được tốt nhất, nhất định phải tâm ổn, mà không chỉ có tay ổn, ta nghe đến mấy cái này xong, liền có chút rõ ràng, ta trước đó quá sốt ruột, càng nóng ruột, tay càng loạn lại càng dễ mắc lỗi, ta thấy rất rõ ràng, biết mình làm không giống Diêu lão đầu, càng làm thì càng nóng ruột. Cho nên ở chỗ kéo gạch của hầm Tọa Long, ta vẫn là kém nhất, đạo nhân trẻ tuổi thản nhiên nói. Có câu cách ngôn nói là, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, nhưng mà người ta làm sư phụ của, căn bản là không nghĩ đem cậu dẫn vào cửa, cậu lại làm sao tu hành. Trần Bình An lắc đầu nói, tay chân ta hậu đậu lắm, không nói so với Lưu Tiện Dương, cũng là học đồ bình thường, ta cũng kém. Diêu lão đầu chướng mắt ta, không kỳ quái, trẻ tuổi đạo sĩ đột nhiên cười nói, Trần Bình An, cậu có biết hai chữ tâm ổn, có bao nhiêu khó để ngộ hay không? Rất khó để nghĩ rõ ràng, cậu không thể tự coi nhẹ mình, Trần Bình An vẫn là lắc đầu nói, giống như bắt cá trong dòng suối nhỏ, ta đứng ở chỗ nước sâu chưa đến đầu gối, cúi lưng một cái là bắt được cá, có người kỹ năng bơi giỏi. Đến chỗ sâu lặn xuống nước, lặn rất lâu mới bắt được ngư, vậy cũng là bắt, đồng dạng là bắt được cá. Đạo trưởng, thế nhưng hai người này không giống nhau như vậy, đúng không? Đạo nhân trẻ tuổi cười ha ha, từ chối cho ý kiến, đột nhiên nói, chúng ta có thể cứu người. Cách chương.